Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, trang 211. Hoa Vinh Nguyệt một ngụm thủy thiếu chút nữa đem chính mình sặc chết. Liên tục xua tay nói, không, không, không, đừng đậu, ta không thể được, nàng là thật sự cảm thấy chột dạ. Nhưng là Giang Liên Hoán nhưng thật ra thật không như vậy nhiều tâm tư. Hắn thực bằng phẳng cùng Hoa Vinh Nguyệt chia sẻ ý nghĩ của chính mình, không? Chuyện này thực sự có được không độ? Giang Liên Hoán nói, rốt cuộc người tương đối làm người yên tâm. Nếu thật sự đem cái này lão đại cấp lộng đi xuống, ngày sau nâng đỡ cái giả lão đại đi lên, nói không chừng ngươi lên rồi liền thật sự không ai sẽ nhìn ra tới khác biệt. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên mắt cá chết. Nguyên lai ngươi còn tưởng đem nàng lộng chết à? Có thể nói như thế nào cái lộng chết pháp sao? Đúng rồi, còn có một việc, Giang Liên Hoán đột nhiên nói. Nếu quá một đoạn thời gian Nam Khê Sơn bên kia vẫn là không có gì tiến triển nói. Chỉ sợ ngươi muốn lấy dịch linh lung thân phận qua đi một chuyến. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Nam Khê Sơn bên kia đến tột cùng là ai ở sau lưng phá rối. Nhưng là lấy thân phận của ngươi, nói không chừng có thể điếu ra mặt sau người. Lục Phiến Môn mấy ngày này nhân viên tới lui lui biến động rất nhiều. Hôm nay lại tới nữa mấy cái tân nhân, bọn họ tới nơi này mới vừa quen thuộc một chút hoàn cảnh. Nhưng là trước mắt Lục Phiến Môn người giống như đều rất bận bộ dáng. Cho nên dẫn dắt bọn họ tiền bối cũng đều là rất bận bộ dáng. Bọn họ chỉ tới kịp mang theo mấy cái tân nhân tùy ý đi đi. Nói cho một chút đại khái những việc cần chú ý. Sau đó liền nói cho bọn họ ngày mai nếu không có gì sự nói. Liền chuẩn bị đi Nam Khê Sơn. Tới phía trước bọn họ nhưng thật ra nghe nói một ít cùng cái này Nam Khê Sơn có quan hệ sự tình. Nhưng là lại cụ thể sự tình bọn họ liền không được biết rồi. Đối với trên giang hồ những người khác tới nói, nơi này thế cục mông lung như là bao phủ một tầng sương mù. Ai cũng không thể đem nó xem quá minh bạch, đúng rồi. Các ngươi nếu muốn ở chỗ này trường đãi đi xuống, kia nhớ rõ tiểu tâm một người hoa diện, phía trước đi tới tiền bối một lát sau đột nhiên quay đầu. Tới nói, hoa diện, đó là ai? Mới tới vài người lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này bên ngoài nhưng không có nghe nói qua, trên mặt hắn luôn là mang trương hoa diện mặt nạ. Nói chuyện thanh âm tựa như nữ nhân giống nhau, bên cạnh một cái tiền bối biểu tình nghiêm túc nói. Bất quá các ngươi nếu là đi Nam Khê Sơn nói nhưng thật ra không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Rốt cuộc hắn không rất giống là sẽ tự mình đi nơi đó người, nhưng này cũng không nhất định. Bên cạnh một cái cười rộ lên có điểm bĩ khí, lớn lên rất xoáy nam sinh cười. Nếu các ngươi vận khí không hảo đụng phải bọn họ, vậy trực tiếp chạy là được, không cần phải xen vào chuyện khác. Dù sao lấy các ngươi tân nhân thân thủ cũng không có biện pháp đối phó hắn đương nhiên. Các ngươi cho dù là chạy cũng không nhất định có thể trốn qua hắn. Hắn tuy rằng lớn lên rất xoáy, nhưng là tươi cười chung mang theo ti nói không nên lời ám chỉ. Đã có thể cho nói đàn tiến Lục Phiến Môn không bao lâu các tân nhân bị dọa đến run bần bật, hoa diện. Mang trương hoa diện bộ dáng mặt nạ. Tuy rằng các tân nhân đại bộ phận đều bị dọa tới rồi, nhưng là còn có thiếu bộ phận đầu óc thập phần sinh động tân nhân. Bắt đầu tự hỏi cái này đột nhiên toát ra tới tiền bối lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Trên giang hồ chưa bao giờ nghe thấy quá một cái mang mặt mèo mặt nạ hơn nữa thực nổi danh người. Này liền làm người nhớ tới mấy ngày nay Lục Phiến Môn đối bên này canh phòng nghiêm ngặt. Có lẽ Lục Phiến Môn mấy ngày nay như vậy bận rộn chính là bởi vì người này. Trong lúc nhất thời cái này hoa diện ở đại gia trong đầu đều có cái đại khái hình tượng. Hí khúc trung hoa diện kỳ thật là cái gian trá giảo hoạt hình tượng. Chính là tục xưng đại bạch kiểm, như vậy hình tượng cho người ta ấn tượng đầu tiên liền không phải. Cái gì ấn tượng tốt, Hơn nữa vừa rồi những cái đó các tiền bối mơ hồ không rõ cách nói, càng là làm cho bọn họ não bổ ra tới một cái tương đối cụ thể điểm hình tượng. Một cái bóp giọng nói, nói chuyện thanh âm thực bén nhọn, tâm tàn nhẫn gian trá, mang hoa diện mặt nạ, luôn là ăn mặc hoa hoa quần áo, nói không chừng còn có chút nương nương khí nam nhân, Lục Phiến Môn người thường xuyên cùng chiều đình giao tiếp, tất cả mọi người không chịu khống chế nghĩ tới một cái tiêu chuẩn hình tượng. Trong cung bọn thái giám, nương nương khí, luôn là dùng bạch dọa người son phấn đem mặt bôi giống muốn đi hát tuồng giống nhau. Mặt mày cũng luôn là mang theo một cổ nói không nên lời âm sát khí, như vậy tưởng tượng. Cái này hình ảnh quả thực là, thật là đáng sợ, thật sự không thể trách bọn họ. Chỉ là cổ đại phù hợp nhất cái này tiêu chuẩn chính là trong cung bọn thái giám, muốn nói bọn họ não. Bổ hình tượng kỳ thật cùng dịch linh lung có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá dịch linh lung lại hoàn toàn không có bị người khác kêu đã làm thái giám đối. Bọn họ kêu nàng liền thái giám đều không bằng người kia. Này thật là cái bi thương chuyện xưa, cái này hoa diện rốt cuộc là cái dạng gì người a? Có chút tâm tư lung lay tân nhân liền thừa dịp không xuất phát phía trước trong khoảng thời gian này đi hỏi thăm cái này hoa diện sự tình, nhưng là hoa diện sự liền trên giang hồ còn đều không có truyền ra tới. Lục Phiến Môn chỉ sợ cũng là bằng vào chính mình lực lượng điều tra ra những việc này. Cho nên bọn họ thám thính nửa ngày, chỉ có thể nghe được sông Tần Hoài bên này đánh bậy đánh bạ phát hiện một cái từ kẻ điên nhóm tạo thành tập thể, mà cái này hoa diện đúng là bọn họ người lãnh đạo. Này thật đúng là kiện đại sự a, mấy cái tân nhân liên hệ tin tức nháy mắt minh bạch Lục Phiến Môn nơi này vì cái gì sẽ vây quanh nhiều như vậy người. Kẻ điên nhóm tạo thành tổ chức khả đại khả tiểu, nhưng là xem hiện tại Lục Phiến Môn thái độ cùng hướng nơi này tăng số người nhân số, chỉ sợ cái này tổ chức tuyệt đối không phải cái gì tổ chức nhỏ. Các tân nhân thấp thỏm bất an ngủ một đêm, ngày hôm sau chuẩn bị đứng dậy đi Nam Khê Sơn Hoa Thuyền thượng một gian trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt đang ở chọn lựa chính mình hôm nay muốn xuyên cái gì quần áo. Nàng trong lòng mặt yên lặng mà nói, cái này ngoặc kép mặc đến phản ứng hảo đi. Phòng trừng là trước hai ngày xuyên qua cho nên hôm nay không nghĩ xuyên. Gần nhất vị này đại lão khẩu vị là càng ngày càng ngậm a. Hoa Vinh Nguyệt lại yên lặng mà chỉ hướng về phía một kiện đại hắc thêu chỉ vàng nói. Cái này, một lát sau, dịch linh lung tựa hồ là ngạo kiều hừ một tiếng. Hoa Vinh Nguyệt nhận mệnh đem cái này quần áo thay. Ngồi ở trước gương bắt đầu bôi nổi lên trang dung. Ở thiên dịch lâu thời điểm, dịch linh lung tưởng họa điểm cái gì trang kia thật là kiện gà bay chó sủa sự tình, tuy rằng sau lại phía dưới người đều bị nàng thu thập không dám nói tiếp nữa. Hết chương.